Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Lý Uyển Tịch vốn là muốn mang Diệp Tử Manh công nhận thảo dược, nhưng bởi vì Chu Cẩm Thu sự không thể không thay đổi kế hoạch. Tưởng công nhận thảo dược như thế nào không đi ta nơi đó? Ôn Hạo hỏi. Bên kia quá xa, hơn nữa ngươi công tác bận rộn như vậy, ta không nghĩ cho ngươi thêm phiền, Lý Uyển Tịch giải thích nói. Ôn Hạo săn sóc nàng, trái lại, nàng lại sao có thể không quan tâm Ôn Hạo? Gần nhất bởi vì Trung Y viện sự, Ôn Hạo vội đến trời đất tối tăm, Lý Uyển Tịch giúp không được gì, càng không nghĩ cho hắn thêm phiền toái. Lại vội cũng có thời gian bồi ngươi cùng Manh Manh, đúng không, Manh Manh? Ôn Hạo cuối cùng nhớ tới bị lượng ở một bên Diệp Tử Manh, quay đầu lại nói. Diệp Tử Manh héo héo mà hồi, ta đói bụng, cho nên không cần lại ngược nàng cái này độc thân uông, được chứ? Tưởng tượng đến chính mình còn muốn rất nhiều năm mới có thể trưởng thành, mới có thể yêu đương, Diệp Tử Manh liền cảm thấy buồn bực. Ôn Hạo, ngoặc kép, tốt xấu phối hợp một chút a. Lý Uyển Tịch nhìn một lớn một nhỏ đều buồn bực lên mặt, cười khẽ một tiếng nói, chúng ta đi trước ăn cơm đi, cũng không biết có phải hay không bởi vì luyến ái quan hệ. Lý Uyển Tịch so trước kia càng ôn hòa, cũng càng ái cười. Hảo, ta biết này phụ cận có một nhà không tồi quán ăn. Ôn Hạo thực mau khôi phục biểu tình, nhìn thoáng qua biểu, vừa lúc ăn xong các ngươi hai cái cùng ta hồi bệnh viện. Lý Uyển Tịch không có lại cự tuyệt Ôn Hạo hảo ý, mà là ôn thanh nói, nghe ngươi, giải quyết cơm chưa? Ba người cùng nhau đi tới Ôn Hạo mở tư nhân Trung Y bệnh viện. Bệnh viện vừa mới lạc thành, không có chính thức treo biển hành nghề buôn bán, nhưng đã có Lý Uyển Tịch thượng một lần tới. Rất nhiều địa phương còn ở xây dựng chung, cho nên đây cũng là nàng ở lần đầu tiên nhìn đến kiến thành sau bệnh viện. Bệnh viện quy mô không tính tiểu, phòng bệnh liền có mấy chục gian, còn lại phòng khám bệnh, dược phòng, xét nghiệm thất từ từ đầy đủ mọi thứ. Ôn Hạo mang theo hai người đi dạo một vòng, mang theo điểm nhi khoe ra ngữ khí hỏi Lý Uyển Tịch, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Lý Uyển Tịch phiết hắn, là không tồi, bác sĩ đâu, đều tìm hảo, bệnh viện không thể so phòng khám. Nếu là không có kỹ thuật vượt qua thử thách thả thanh danh bên ngoài bác sĩ tọa chấn, rất khó kinh doanh đi xuống. Ôn Hạo liền tính lại có thiên phú, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, liền tính treo Trương lão đồ đệ danh hào, người bệnh cũng không nhất định mua chứng. Yên tâm đi, Ôn Hạo nhún vai, bệnh viện lại không phải ta một người khai. Lý Uyển Tịch nghe Ôn Hạo nói lên quá một ít nội tình, biết Trung Y viện tuy rằng mặt ngoài là từ Ôn Hạo tới kinh doanh, nhưng sau lưng lại có thế lực khác duy trì. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra yên tâm một ít. Ta mời tới từ Cao Hoa Tử tiên sinh, có hắn ở không sợ bệnh viện thanh danh đánh không ra đi. Ôn Hạo cười nói, thế nhưng có thể mời đến hắn? Lý Uyển Tịch kinh ngạc, cụ thể ta trở về lại cùng ngươi nói. Ôn Hạo tả hữu nhìn thoáng qua, không trực tiếp trả lời. Lý Uyển Tịch cầm một chút đầu, biết hắn ý tứ là nói người ở đây lắm miệng tạp. Ôn Hạo vỗ vỗ vẻ mặt bát quái biểu tình Diệp Tử Manh, không phải muốn học phân biệt dược liệu, đi theo ta. Hắn đem Lý Uyển Tịch cùng Diệp Tử Manh đưa tới bệnh viện dược liệu kho. Bên trong có so An Khang dược phòng lớn hơn nữa đấu giá. Tả hữu đặt, suốt bày vài bài. Oa, Diệp Tử Manh kinh hỉ nói, thật nhiều, này còn chỉ là một bộ phận, còn lại đều ở nhà kho. Ôn Hạo cười nói, Nơi này cấp manh manh giảng giải hẳn là như vậy đủ rồi. Ân, vậy là đủ rồi. Lý Uyển Tịch trả lời. Này thượng trăm loại dược liệu, manh manh nếu muốn nhất nhất biết rõ, phỏng chừng muốn hao phí thời gian rất lâu. Tới, manh manh, Ôn Hạo bế lên Diệp Tử Manh. Ta trước khảo khảo ngươi nhận thức vài loại dược liệu, mang nàng đi đến gần đây một loạt dược. Trước quầy, này một loạt nhận thức cái nào? Diệp Tử Manh nhìn một lần, từng cái đọc một lần. Hoàng kỳ, đảng sâm, cam thảo, đương quy, bạch thược, xuyên khung, ta đều nhận thức, chỉ nhận thức tự không thể được. Ngươi đến nói ra chúng nó có thể trị bệnh gì? Ôn Hạo cố ý khảo một khảo Diệp Tử Manh. Ân, liền từ cam thảo nói lên đi. Biết nhiều ít nói nhiều ít, muốn Diệp Tử Manh đem biết đến đều nói toàn. Kia đến phí trong chốc lát công phu. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ biểu hiện quá khoa trương. Nàng châm trước một chút, chỉ đơn giản mà trả lời. Cam thảo có bổ tỷ ích khí, nhuộn phổi khỏi ho mà công hiệu, kia xuyên khung đâu. Lưu thông màu hành khí, khư phong giảm đau, u. Thật đúng là biết. Ôn Hạo ở đấu giá thượng nhìn một vòng, tùy ý chỉ một cái, cáp cánh, tuyên phổi, khư đàm, lợi nuốt, bài mủ. Diệp Tử Manh thanh âm tính trẻ con, lại một chữ nói phi thường chuẩn xác. Thật đúng là không làm khó được ngươi. Ôn Hạo kinh hỉ nói. Tuy rằng Diệp Tử Manh trả lời phi thường bất tường tận, nhưng là đối với một cái 5 tuổi hài tử tới nói, đã thực ghê gớm money, trách không được muộn tao như Diệp Thiều Thần đều biến thành phơi oa cuồng ma. Hắn nếu là có một cái như vậy thông minh lanh lợi nữ nhi, cũng hận không thể tất cả mọi người biết. Kế tiếp, Ôn Hạo bồi Diệp Tử Manh học trong chốc lát, đã bị một chiếc điện thoại kêu đi ra ngoài. Dư lại Lý Uyển Tịch dốc lòng dạy dỗ Diệp Tử Manh bất đồng dược liệu hình thái tập tính, nhưng làm thuốc bộ phận cùng với làm thuốc phương pháp, Diệp Tử Manh giống bọt biển giống nhau hấp thu Lý Uyển Tịch giao cho nàng tri thức. Nhoáng lên thời gian liền đến trạng vạng. Ôn Hạo bởi vì có việc còn không có xử lý xong, làm Lý Uyển Tịch đưa Diệp Tử Manh về nhà. Vừa lúc này Diệp Thiều Thần điện thoại đánh lại đây. Manh manh, các ngươi ở đâu đâu? Ở Ôn Thúc Thúc bệnh viện, Diệp Tử Manh trả lời. Diệp Thiều Thần hiểu rõ, một đoán kia tiểu tử liền sẽ đuổi qua đi. Khi nào trở về? Ôn Thúc Thúc nói có việc vội, làm Lý lão sư đưa ta về nhà. Vậy các ngươi cũng đừng động, ta đi tiếp các ngươi. Diệp Thiều Thần nói. Hảo, ta đây chờ ba so qua tới. Diệp Tử Manh ngoan ngoãn mà trả lời. Ân, ba so một lát liền đến. Nửa giờ sau, Diệp Thiều Thần chạy tới Ôn Hạo bệnh viện. Đầu tiên là đem Lý Uyển Tịch đưa về ra sau, mới mang theo Diệp Tử Manh về nhà. Manh manh, hôm nay quá thế nào? Diệp Thiều Thần một bên lái xe một bên hỏi. Ba so, ta hôm nay nhận thức thật nhiều dược liệu nga. Đều nhận thức cái gì? Cùng ba so nói. Diệp Thiều Thần hỏi. Có đương quy, dễ sắn, sa nhân, đậu khấu. Diệp Tử Manh đếm trên đầu ngón tay từng bước mà liệt kê nói. Học nhiều như vậy a, chính là còn có thật nhiều không học. Diệp Tử Manh có chút chán nản trả lời. Một cái buổi chiều, nàng liền một cái dược quầy dược cũng chưa học toàn. Trung dược liệu nhiều như vậy, khi nào có thể tất cả đều thuần thục mà nắm giữ đâu. Nóng vội nhưng ăn không hết nhiệt đậu hủ, Diệp Thiều Thần cổ vũ nói. Manh manh sẽ không từ bỏ, đúng không? Đương nhiên sẽ không, Diệp Tử Manh khẳng định nói. Học y là nàng hai đời đều thích sự, sao có thể bởi vì như vậy một chút liền suy sụp đều không tính là trở ngại từ bỏ. Vậy từ từ tới đi. Diệp Thiều Thần giống như cười. Hắn liền biết, hắn Diệp Thiều Thần nữ nhi cho dù mới 5 tuổi, cũng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tử Manh đã bị cơm nắm liếm tỉnh. Cơm nắm làm ta ngủ tiếp trong chốc lát, nàng mơ mơ màng màng mà nói. Go go go, nên đến thời gian đi ra ngoài đi bộ. Cơm nắm cắn Diệp Tử Manh chăn một góc, dùng sức đi xuống xả. Diệp Tử Manh cảm giác được trên người hàn khí, không thể không mở to mắt. Ở cơm nắm trên người xoay nhẹ một phen, bất đắc dĩ nói, ta lên còn không được. Nàng bởi vì ngày hôm qua sự bị kích thích, buổi tối nhìn thật lâu thư, ngủ thật sự vãn, cho nên mới sẽ buổi sáng cười không tới. Nhưng là cơm nắm tựa như một cái đúng giờ chuông báo. Mặc kệ Diệp Tử Manh có phải hay không còn vây, đều tận chức tận trách mà đem nàng kêu lên. Diệp Tử Manh ngáp một cái, cấp chính mình mặc xong quần áo, sau đó rửa mặt, đỉnh một đầu tóc rối. Nàng ra khỏi phòng, vừa lúc thấy thân xuyên vận động phục, chuẩn bị tập thể dục buổi sáng Diệp Thiều Thần. Ba so, chờ ta trong chốc lát, ta cũng phải đi. Diệp Tử Manh lớn tiếng nói, manh manh như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Diệp Thiều Thần hệ thượng giày thể thao dây lưng, đứng lên hỏi. Nếu không phải hắn thói quen ngủ trước đến nữ nhi phòng xem một cái, bằng không còn không biết tiểu gia hỏa này thế nhưng thức đêm đọc sách. Bị cơm nắm đánh thức, Diệp Tử Manh chỉ đi theo nó bên chân vẫy đuôi cơm nắm, oán giận nói, ba so, ta về sau muốn giữ cửa khóa lại, đỡ phải cơm nắm luôn là tới kêu nàng rời giường. Ta xem vẫn là không khóa tương đối hảo, Diệp Thiều Thần trêu ghẹo nói. Về sau manh manh lại thức đêm đọc sách, ta khiến cho cơm nắm thay ta nhìn chằm chằm ngươi, Diệp Tử Manh. A, không cần, cơm nắm, uông, không thành vấn đề. Diệp Thiều Thần giúp Diệp Tử Manh hệ hảo hai cái bím tóc, sau đó mang theo hai cái manh vật ra cửa. Sáng sớm dương quang sáng lạn lại không thương mắt, trong không khí mang theo cỏ cây hương thơm mơ ni. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tử Manh liền hoàn toàn thanh tỉnh lên. Nàng đi theo Diệp Thiều Thần dọc theo một cái đường nhỏ chậm chạy, phế phủ gian đều là tươi mát hương vị. Lúc này Diệp Tử Manh tâm tình thả lỏng lại sung sướng, đem rời giường khi oán khí tất cả đều vứt tới rồi sau đầu. Cơm nắm thân mình tuy rằng tiểu, chạy lên lại so với cha con hai đều mau, xoắn mông nhỏ ở phía trước dẫn đường. Lúc này một cái màu đen thân ảnh từ phía trước thoáng hiện, thẳng đến hai người một cẩu chạy tới. Nhất nhạy bén cơm nắm lập tức dừng bước chân, hướng về phía người tới gầm nhẹ cảnh cáo. Diệp Tử Manh bị hoảng sợ, theo bản năng mà ôm lấy Diệp Thiều Thần đùi, mà Diệp Thiều Thần cũng thần kinh phản xạ mà đem nữ nhi trực tiếp ôm lên. Go go go, chủ nhân, nhưng mà, hắc ảnh thanh âm, lại làm Diệp Tử Manh trừng lớn hai mắt. Ba so, là ngải bà nạp. Diệp Tử Manh nôn nóng mà vỗ Diệp Thiều Thần mặt nói. Lúc này hắc ảnh đã chạy hai người trước mặt. Diệp Thiều Thần tập trung nhìn vào, quả nhiên là một cái husky. Manh manh, có lẽ đây là nhà người khác cẩu cẩu đâu. Diệp Thiều Thần cũng không thể xác định đây là không phải vứt bỏ kia chỉ, không có khả năng, chính là ngải bà nạp. Diệp Tử Manh chỉ vào vẻ mặt hưng phấn mỗ cẩu, kiên trì nói, người xem nó mỗi lần nhìn thấy ta đều tưởng phát lại đây. Bị Diệp Tử Manh một lóng tay, xuẩn cáp càng là hưng phấn, trực tiếp nhào tới, ôm lấy Diệp Thiều Thần chân. Diệp Thiều Thần mặt tức khắc cứng đờ, cái này quen thuộc cảm giác, quần lại muốn rớt. Hắn hôm nay xuyên vận động quần không có đai lưng. Hết chương.